bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, Bắc Nguyên xuôi Nam. Mưa gió nổi lên, Bắc Nguyên, Vô Tận Thảo Nguyên, cự thành cửa Nam tới gần Đại Càn bên này. Có một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao. Nơi này vốn không có ngọn núi này. Đều là cái này cự thành ở trong ức vạn Bắc Nguyên các bộ lạc bộ hạ. Vai khiêng tay cầm, hao phí đếm không hết nhân lực. Tại dựng nên lên, hao phí tới tận thời gian 10 năm. Không biết bao nhiêu người vì vậy mà chết. Mới xây xong cái này một tòa ngũ liên giáo thánh sơn. Núi này dưới chân, chính là một đóa hoa sen. Cả ngọn núi đứng ở tâm sen bên trong. Thông thiên triệt địa, phảng phất thần nhân. Bắc Nguyên đại tế ti thân hình cao lớn, giờ phút này khoanh chân ngồi tại Thánh Sơn chi đỉnh, phần phật, vô cùng vô tận thiên địa linh khí, cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được từng cái linh vận, cũng đang không ngừng hội tụ co vào, hướng phía trên người hắn dũng mãnh lao tới. Mà tại cái này ngũ liên dưới Thánh Sơn, Bắc Nguyên quốc chủ, cùng rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh, Kim Đình trọng thần, mấy vị ẩn thế cường giả giờ phút này cũng toàn bộ đều tại kiên nhẫn chờ. Đã qua hơn 3 tháng, hẳn là chiến cơ rốt cục muốn xuất hiện sao? Bắc Nguyên quốc chủ thần sắc trịnh trọng, trong ánh mắt có khó có thể dùng nói kích động. Mãnh liệt chiến ý trong lòng của hắn tràn ngập, tựa hồ hận không thể hiện tại liền thẳng hướng Đại Càn, thẳng hướng cái kia tràn ngập sinh cơ thế gian phồn hoa. Bắc Nguyên mặc dù cương vực rộng rãi, nhưng là nơi này quá mức cằn cỗi hoang vu, khí hậu hoàn cảnh quá mức ác liệt, đơn giản cũng không phải là người ở địa phương. Cùng kia Đại Càn so sánh, tự nhiên là cách biệt quá xa. Mỗi một cái Bắc Nguyên người, chỉ sợ là toàn bộ đều vô cùng hướng tới Đại Càn. Bây giờ Bắc Nguyên cường đại, không biết bao nhiêu bộ lạc, hy vọng xua quân xuôi Nam. Thay con cháu của bọn họ hậu đại, chiếm cứ kia làm cho người thèm nhỏ dãi thế giới. Bất quá, không có đại tế ti lên tiếng. Bây giờ Bắc Nguyên lại có ai dám làm cái này chủ? Cho dù Bắc Nguyên quốc chủ lại có lòng tin, lại có quyết đoán, cũng là không cách nào quyết đoán đại sự như thế. Nhất định phải đại tế ti gật đầu mới được. Quốc chủ yên tâm, bây giờ ta Bắc Nguyên binh cường mã tráng, tu giả như mây. Cường giả như mưa, đã tích xúc thời gian dài như vậy. Lần này tế tự đại nhân, khẳng định là muốn để chúng ta xuất chinh. Bên cạnh một vị thô kệch hán tử thấp giọng nói. Bắc Nguyên quốc chủ than nhẹ một tiếng nói. Tại Bắc Nguyên, hắn cái này quốc chủ ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút. Bất kỳ cái gì quyết định trọng đại, đều nhất định muốn từ đại tế ti quyết định. Dù sao... Bây giờ Bắc Nguyên nếu như không có đại tế ti trấn áp, toàn bộ Bắc Nguyên đế quốc chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Lại thế nào khả năng giống bây giờ như vậy, chỉnh hợp nhất quốc chi lực, đi xâm lược kia Đại Càn. Đồng thời, đại tế ti cũng là chính thức có được sức mạnh mạnh mẽ vô thượng cường giả. Tối thiểu bọn hắn biết Bắc Nguyên mấy cái kia nguyên đan cửu trọng thiên cường giả. Căn bản cũng không phải là đại tế ti đối thủ. Một phương diện cố nhiên là bởi vì những người này không có tiện tay cổ binh pháp bảo. Một phương diện khác, cũng nói đại tế ti cường đại, mà tại ngũ liên thánh giáo bên trong, ra ngoài đại tế ti bên ngoài, như cũ có thật nhiều cường giả. Hắn thực lực lại là vượt xa quá Bắc Nguyên bất kỳ một cái nào bộ lạc. Có thể nói, bây giờ thánh giáo, chính là Bắc Nguyên quốc giáo, đại tế ti quyền lợi. Xa xa phải lớn với hắn cái này quốc chủ, mà đối với cái này, Bắc Nguyên quốc chủ chưa hề đều không có cảm nhận được bất luận cái gì một chút xíu bất bình. Hắn thích như mật ngọt, tâm bình khí hòa tiếp nhận đây hết thảy, đồng thời thiên nhiên liền cho rằng, sự tình vốn nên chính là như thế. Ngay tại hai người đàm luận ở giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó liền dần dần bình tĩnh trở lại. Không còn hướng phía Thánh Sơn chi đỉnh bên trên hội tụ, mà sinh núi chi đỉnh bên trên, một thân ảnh cao to dần dần nổi lên. Theo sự xuất hiện của hắn, từng đạo sáng lóa quang mang không ngừng bắn ra bốn phía. Những ánh sáng này rơi vào không trung, lúc này liền hóa thành từng đạo quang vũ, sau đó theo gió vẩy xuống, nhỏ xuống đến những cái kia Bắc Nguyên chư bộ rơi chiến sĩ trên thân, rơi xuống một chút người tu hành trên thân. A, ta hôm qua huấn luyện trên thân bị thương vậy mà tốt. Đây quả thực là thần tích. Ta cũng vậy, thương thế của ta cũng tốt. Trên người ta vết thương cũ vậy mà cũng khá. Đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Có chiến sĩ cảm giác được kia linh vũ đến trên thân. Lập tức một cỗ sức sống tràn trề. Thương thế trên người cùng mỏi mệt đúng là quét sạch sành xanh. Lập tức từng đạo tiếng thốt kinh ngạc. Liền bắt đầu liên tiếp. Đây là thô cuồng hán tử tu vi không tầm thường. Cảm thụ của hắn cũng càng thêm khắc sâu. Tự thân linh cơ khuếch tán. Tựa hồ tu vi đều tăng lên một phần. Nhịn không được con ngươi co rụt lại. Theo bản năng nhìn về phía đỉnh núi. Người tu hành thôi động linh khí. Chữa trị một cái người phàm tục thương thế trên người. Cũng không tính cái gì. Vốn cho rằng, đại tế ti cử động lần này rất nhiều người tu hành đều có thể làm được. Khác nhau chỉ ở tại quy mô lớn nhỏ mà thôi. Lại là căn bản không có nghĩ đến. Cái này linh vũ vậy mà đối với hắn dạng này người tu hành đều có thể sinh ra tác dụng. Trên người hắn vô hại. Cái này linh vũ liền tăng lên tu vi của hắn. Lớn như thế phạm vi. Bao trùm phương viên vạn dặm. Đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Bắc Nguyên quốc chủ cùng chư bộ rơi thủ lĩnh. Lúc này cũng là đã nhận ra thiên địa linh khí biến hóa. Cùng nơi đây chính phát sinh ở rất nhiều binh sĩ. Cùng đại đa số người tu hành trên người sự tình. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều bị đại tế ti thủ đoạn cho chấn kinh. Dù sao như vẻn vẹn chỉ là một cái nhỏ hẹp phạm vi. Vẻn vẹn tác dụng tại một chút người phàm tục trên thân. Bọn hắn còn sẽ không quá mức chấn kinh. Mà hiện nay, quang vũ liên lụy phạm vi như thế gây nên rộng rãi. Ảnh hưởng sâu xa như vậy. Cơ hồ đem cái này vạn dặm phương viên phạm vi sinh linh toàn bộ bao khỏa ở trong đó. Lớn như thế phạm vi. Liền xem như bọn hắn những này các bộ lạc thủ lĩnh đồng loạt ra tay. Chỉ sợ cũng làm không được. Bây giờ, đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là một người làm. Đại tế ti, quả nhiên không hổ là đại tế ti. Giờ phút này, tất cả mọi người đều vương giả trên thánh sơn cái thân ảnh kia. Chỉ gặp trên đỉnh núi, thân ảnh của đại tế ti bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Người ở trên không, nhưng thật giống như là trên đất bằng. Một bước đạp mạnh, cao lớn thân ảnh chậm ung dung hướng phía dưới núi đi tới. Đại tế ti vừa sải bước ra, nhìn như chỉ là nho nhỏ một bước, nhưng là mấy ngàn trượng thăng lên. Hắn vẻn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đã đi tới trên mặt đất. Chúng ta cung nghênh đại tế ti. Bắc Nguyên quốc chủ thần sắc đại hỉ, lúc này dẫn đầu chung quanh những bộ lạc khác thủ lĩnh, hướng về đại tế ti cung kính nói: "Chúng ta gặp qua đại tế ti." Lúc này, lập tức toàn bộ trên quảng trường, ức vạn người đúng là đồng thời mở miệng cùng kêu lên hô to: "Chư vị, chủ ta có thần dụ hạ xuống." Giờ phút này, Bắc Nguyên đại tế ti toàn thân pháp lực chậm rãi phát ra, phảng phất hóa thân thiên địa, như thần như ma, một cỗ để cho người ta như mộc xuân phong lực lượng. Tựa như gợn sóng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phiêu đãng. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người tại thành kính mà an tĩnh cung nghe. Thánh tôn nói, Bắc Nguyên đám người đương hưởng thịnh thế, Bắc Nguyên đương nhập chủ trung nguyên. Đại tế ti hòa hoãn một chút. Lập tức ánh mắt của hắn quét mắt vài vòng. Hùng vĩ thanh âm lúc này liền lại truyền ra ngoài. Thánh tôn, thánh tôn, thánh tôn. Như núi như biển tiếng rít âm. Lúc này liền vang tận mây xanh. Ngàn vạn người cùng kêu lên. Dù cho chỉ là một chút phàm tục người bình thường, nhưng lại cũng tụ lại từng đạo hừng hực khí cơ. Tựa như thiên quân vạn mã. Tựa như ngàn vạn lôi đình. Đúng là để chung quanh những người tu hành kia đều sinh ra cường đại áp bách chi lực, đốt núi nấu biển cảm giác tại trong lòng của bọn hắn dâng lên. Lần thứ nhất, trong lòng của bọn hắn vậy mà sinh ra, bọn hắn không phải những này người phàm tục đối thủ, nếu như cứng rắn muốn tranh đấu, chỉ sợ bọn họ sẽ chết. Nửa ngày, đại tế ti khoát khoát tay, để ngàn vạn người an tĩnh lại. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyên quốc chủ, chậm chậm nói ra, đại quân chuẩn bị như thế nào? Sớm tại trước đó, hắn liền đã hạ lệnh Bắc Nguyên chư bộ rơi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bây giờ mấy tháng thời gian trôi qua, thời cơ đã đến, cũng đến nên động thủ thời điểm. Đại quân điều động, liền xua quân xuôi nam, nhất thống thiên hạ, như thế mượn nhờ vạn dân chi lực, ngưng tụ hương hòa, trèo chống thánh tôn sớm giáng lâm. Như vậy liền có thể triệt để tại trận này đại thế ở trong chiếm cứ hết thảy chỗ tốt. Hồi bẩm đại tế ti, ta Bắc Nguyên đại quân đã điều động hoàn tất. Trước mắt ta Bắc Nguyên hội tụ 100 vạn thiết kỵ, mặt khác 1000 vạn đại quân. Chỉ chờ quốc sư ra lệnh một tiếng, liền có thể xuôi nam. Bắc Nguyên quốc chủ không người nói. 100 vạn thiết kỵ, 1000 vạn đại quân, nhìn nhân số đông đảo, vượt qua không biết bao nhiêu người tưởng tượng. Nhưng là đến cùng đều là người phàm tục. Nếu thật là đánh nhau, chỉ sợ không phải là những người tu hành kia đối thủ. Uy lực quy về tự thân. Nhân số ưu thế, cơ hồ đã không có bao lớn ưu thế. Sâu kiến lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể phản phệ mãnh thú? Không đủ, nếu là quốc sư chỗ mệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Huống hồ ngay tại vừa rồi, bọn hắn cũng là tự mình cảm thụ một thanh. 1000 vạn đại quân tụ lại quân thế, lại là cường thịnh khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, liền xuôi nam đi. Thời gian ngắn nhất bên trong, binh lâm thần kinh, Mông Nguyên quốc sư chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, thần kinh thành, Bắc Nguyên quốc chủ trong lòng giật mình. Nguyên bản kế hoạch chỉ là chiếm lĩnh biên cảnh 4 cái châu phủ, diệt đi Xích Nguyệt Tông mấy cái tông môn, làm sao hiện tại còn muốn uy hiếp đến thần kinh? Như thế, nếu là kích thích đại càn thế lực khắp nơi, chỉ sợ bọn họ liền muốn ảm đạm thất bại. Bắc Nguyên quốc chủ dù cho vô cùng tự tin, nhưng lại cũng biết, bây giờ Bắc Nguyên cũng không phải là kia rất nhiều tu hành thế lực đối thủ. Đại tế ti, chi tiết như thế, chỉ sợ sẽ kích thích kia đại càn tất cả tu hành thế lực phản công. Bắc Nguyên quốc chủ thận, trọng hỏi, hắn tận lực phái tử sắp xếp câu, không cho đại tế ti sinh ra hắn là hoài nghi ngũ liên giáo lực lượng cảm giác. Yên tâm. Đại tế ti quét quốc chủ một chút, thần sắc không thay đổi nói. Bất quá chỉ là sao sơn chấn hổ thôi. Đến lúc đó cho dù có tranh đấu, cũng sẽ không để các ngươi xuất thủ. Chỉ cần không tiến vào thần kinh địa giới, những cái kia rùa đen rút đầu, tuyệt không dám thật ra. Đại tế ti ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, thậm chí khiến người ta cảm thấy. Dù cho đại càn rất nhiều cường đại người tu hành, cũng không phải đối thủ cảm giác. Vâng, Bắc Nguyên quốc chủ nghe vậy, lập tức khom người nói. Sau đó không lâu, một tin tức cấp tốc từ Bắc Nguyên truyền ra. Mấy ngày ngắn ngủi liền quét ngang thiên hạ. Bắc Nguyên chư bộ rơi, tập hợp đại quân 1000 vạn, sát nhập tu sĩ mấy vạn, chia ra 4 đường hướng về đại càn mà tới. Trong chốc lát, thiên hạ chấn động. Rất nhiều thế lực chấn hoảng sợ. Đại Càn, Lương Châu một chỗ tử quán. Trong đó có rất nhiều du hiệp. Cũng có một chút các đại tông môn đệ tử. Đây là đến đây Bắc Nguyên tìm hiểu tin tức. Bắc Nguyên đại quân xuôi nam. Cái này Lương Châu chính là khu vực cần phải đi qua. Muốn ta nói, cái này Bắc Nguyên chẳng lẽ là điên rồi. Coi là bằng vào một chút người phàm tục, liền có thể công chiếm ta Đại Càn. Không tệ. Quả thực là, si tâm vọng tưởng không biết mùi vị, cũng liền như thế mấy vạn tu sĩ, còn có chút ý tứ, bất quá lấy Bắc Nguyên tình huống, nó thật sự có thể gom góp nhiều như vậy tu sĩ sao? Ha ha, ngược lại là có lý, siêu phạm vĩ lực quy về tự thân, người bình thường lại nhiều, thì có ích lợi gì? Tử quán bên trong, rất nhiều tu sĩ đang không ngừng thảo luận. Bọn hắn từng cái đối với Bắc Nguyên cử động, đều là rất là khinh miệt, cho rằng Bắc Nguyên phát động nhiều như vậy người phàm tục. Đơn giản chính là táng tận thiên lương, lấy trứng trọi đá, dù sao, người tu hành vi tôn thế giới bên trong, bất luận cái gì chiến dịch chiến tranh kết quả, đều là muốn nhìn song phương người tu hành chiến đấu kết quả. Rất hiển nhiên, đại càn những người tu hành này cũng không cho rằng Bắc Nguyên sẽ là bọn hắn đối thủ. Dù sao, Bắc Nguyên chỗ nghèo nàn, linh khí xa xa không có đại càn nồng đậm, cho nên Bắc Nguyên người tu hành xa xa muốn ít hơn so với đại càn. Về phần cao giai người tu hành, liền càng thêm không thể cùng đại càn so sánh với. Cho nên từ trên xuống dưới, đại càn rất nhiều thế lực đều cảm thấy, Bắc Nguyên nhìn như quy mô to lớn khí diễm ngập trời. Nhưng nếu là thật chiến, căn bản không thể nào là bọn hắn đại càn đối thủ. Đại càn, thần kinh, cần chính điện, càn hoàng Chu Kính Tu ngồi cao trên long ỷ, vẻ mặt nghiêm túc như nước, âm trầm vô cùng, hắn chí cao ngất, muốn thành tựu từ xưa đến nay. Đại càn thứ nhất đế, nhưng lại không nghĩ, kế vị về sau, đúng là phát sinh như thế rất nhiều sự tình. Hắn lần lượt kế hoạch thất bại, càng là tổn binh hao tướng, hao tổn không ít lực lượng, thậm chí cũng vứt bỏ 6 cái châu phủ thực tế quyền khống chế. Bây giờ, thậm chí ngay cả Bắc Nguyên đều muốn đến khi phụ hắn. Chỉ sợ, cái này đại càn mấy ngàn năm đến nay, liền chưa bao giờ hắn dạng này hoàng đế đi. Chư vị ái khanh, Bắc Nguyên xuôi nam, không biết có gì có ý nghĩ gì. Chu Kính Tu ánh mắt liếc nhìn cả triều văn võ, mở miệng nói, bệ hạ, Bắc Nguyên bất quá tôm tép nhãi nhép, căn bản không đủ e ngại, chỉ cần điều động mấy vị nguyên đan cường giả, nhất định có thể một trận chiến mà xuống, đem bọn hắn ngăn tại cư dung quan bên ngoài. Chấm ngoặc kép, một vị đại thần đứng ra liệt, mở miệng nói, cư dung quan chính là Lương Châu cùng Bắc Nguyên giao giới vị trí một cửa ải. Cho dù đối với người tu hành tới nói căn bản không có cái gì dùng, nhưng là nơi đó lại là chia cắt hai nước một cái trọng yếu tiêu chí. Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bắc Nguyên cũng không phải đồ đần. Nếu không phải có đầy đủ nắm chắc, chỉ sợ bọn họ sẽ không điên cuồng như vậy. Bệ hạ, cho nên khi vụ chi gấp, nên đến thông truyền các thế lực lớn, để bọn hắn đồng loạt xuất thủ, chung ngự ngoại địch. Một vị khác đại thần lúc này cũng đứng ra nói, đại càn cùng các đại tu đi thế lực sớm đã có ước định, như có ngoại địch đột kích, đương lục lực đồng tâm, cộng đồng ứng đối. Bây giờ, Bắc Nguyên xâm lấn, chính hợp nên rất nhiều thế lực đồng loạt xuất thủ. Chu Kính Tu lập tức trầm mặc xuống, đồng thời sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Tuy có ước định không giả, nhưng là hôm nay thiên hạ, các đại tu đi thế lực bên trong, nhưng không có một cái cùng đại càn hoàng thất đi gần. Nghĩ đến những tông môn này chỉ sợ là căn bản sẽ không xuất thủ tương trợ. Nếu là tùy tiện tương thỉnh, chỉ sợ là muốn bằng bạch làm cho người ta bạch nhãn. Dù sao hiện tại quan hệ của song phương cũng không phải tốt như vậy. Trừ cái đó ra đâu? Càn hoàng Chu Kính Tu lấy lại bình tĩnh, hỏi lần nữa. Hắn hiển nhiên không nguyện ý mượn nhờ rất nhiều tu hành tông môn lực lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.